Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1254, chương 1254, vô hạn cướp đoạt. Thời gian mê thành, chịu đựng triệu mục trí nhớ và trí khôn thái cổ thánh vật bắt đầu hư không tạo vật. Lấy một chút xíu khởi nguyên nhân tộc căn nguyên huyết mạch, khởi nguyên lửa trồng, khởi nguyên hạt căn nguyên. Thậm chí là hư không thiên ma thần vân, vân lực lượng, bắt đầu tạo nên ra một cái độc nhất vô nhị mới tinh hình người trạng thái sinh mạng thể. Toàn bộ quá trình đã sớm suy diễn vô số lần tiến hành đặc biệt thuận lợi. Làm hư không tạo vật kết thúc, trong hư không đã lơ lửng một đứa bé sơ sinh. Thời gian tự đi tăng tốc độ, trẻ sơ sinh bắt đầu trưởng thành, quá trình trưởng thành bên trong. Trẻ sơ sinh quanh thân bắt đầu hiện lên vô số thế giới. Những thứ này thế giới có chính là thiên tai ngày tận thế. Có chính là chiến tranh giết hại. Có chính là cực đoan tồi tệ hoàn cảnh. Thông qua hấp thu những thứ này thế giới hắc ám, trẻ sơ sinh bắt đầu nhanh chóng trưởng thành. Sinh mạng tồn tại bản thân oán hận vĩnh tồn. Bất kỳ sinh mạng từ sanh ra được ngay tại cướp đoạt. Bởi vì chỉ có cướp đoạt mới có thể sinh tồn, từ cơ bản nhất thức ăn đến tầng thứ cao hơn nhu cầu. Ngay cả là ở hiền lành tồn tại cũng ở đây không lúc nào cướp đoạt. Vật đổi sao rời thích người sinh tồn, tên yếu cũng chỉ có thể trở thành cường giả thức ăn. Cường giả sẽ không cân nhắc người yếu cảm thụ, chó sói ăn dê sẽ không cân nhắc dê có nguyện ý hay không bị chó sói ăn. Tất cả đạo đức hiền hòa lương đều là ở các loại sinh mạng tự thân tộc quần bên trong. Cho dù ít có đối với sinh mệnh khác sinh lòng thiện niệm, nhưng cũng không trở ngại cướp đoạt sinh mệnh khác sinh tồn cơ hội. Như vậy cũng tốt xem người thích thú cưng, nhưng là chút nào không trở ngại ăn thịt. Cái này còn chỉ là người bình thường, siêu phàm người tu hành ác hơn. Bọn họ cướp đoạt sinh mệnh khác không nói, liền liền thế giới bản thân đều phải cướp đoạt, nơi vì bất quá chỉ là tự mình tiến hóa. Mỗi một cái siêu phàm người tu hành, chỉ cần bước vào tu hành dưới chân liền nhất định là thật mệt mỏi hài cốt. Một ít thế giới có phúc đức tiên nhân, sanh ra hành thiện không bị thương con kiến hôi mệnh, nhìn trời địa đối vạn vật chỉ có bỏ ra không cầu đòi lấy. Đối với phúc đức tiên nhân chỗ ở thế giới, phúc đức tiên nhân không thể nghi ngờ là không tồn tại bóng tối cướp đoạt. Nhưng là từ một cái góc độ khác, phúc đức tiên nhân để cho tự thân thế giới bây giờ không ngừng tiến hóa, trợ giúp tự thân thế giới sinh mạng. Như vậy những sinh mạng này và thế giới tự nhiên sẽ từ hư không cướp đoạt càng nhiều năng lượng. Nếu như một cái khép kín không gian có hai cái thế giới, một cái phúc đức tiên nhân thế giới bây giờ và một cái thế giới khác, năng lượng tổng số cố định, phúc đức tiên nhân thế giới bây giờ trưởng thành, một cái khác tự nhiên làm theo liền sẽ suy yếu. Cho nên đứng ở tầng cao hơn mặt tới xem, phúc đức tiên nhân cũng chỉ là đối với mình thế giới chúng sanh chưa từng cướp đoạt. Đối với một cái thế giới khác mà nói, phúc đức tiên nhân cũng bất quá là một cái ăn dê sói đói. Đứng ở thái cổ thần thánh góc độ đi xuống xem, chúng sanh không tồn tại vô tội lương thiện người, vạn vật bản chất chính là bóng tối cướp đoạt, sau đó dựa vào cướp đoạt được tài nguyên tiến hóa, lên tới thế giới xuống đến người tu hành, không tồn tại để cho tất cả sinh mệnh cũng nhận đồng thiện. Tồn tại cướp đoạt, dĩ nhiên là tồn tại bị cướp đoạt đối tượng, bị cướp đoạt đối tượng. Tự nhiên làm theo sẽ sinh ra oán niệm khát vọng xoay mình trở thành cướp đoạt người. Lớn lên trẻ sơ sinh, ở từng cái trên thế giới hấp thu những oán niệm này và khát vọng. Làm trẻ sơ sinh thành niên thời điểm, bản thân đã trở thành một cái vô số chúng sanh vạn vật oán niệm và ác niệm tụ hợp thể. Dựa vào triệu mục đã từng là một chút chân linh là chất dinh dưỡng. Bên trong thân thể bắt đầu sản sinh ra nguyên thủy nhất, thuần túy nhất, tối tăm nhất chân linh. Bị rút ra thuộc về triệu mục trí nhớ và trí khôn. Vậy vào giờ khắc này dung nhập vào sinh mạng mới chân linh và sinh mạng mới bên trong thân thể. Thông qua như vậy dung hợp, Triệu Mục hoàn thành một lần chết mà sống lại. Chân linh chính là sinh mạng căn bản. Cái này định nghĩa xuất xứ từ tại bị khởi nguyên hư không cắn nuốt thực tế vũ trụ. Cuối cùng kéo dài đến số liệu vũ trụ, nhưng là ở hắn xem ra cái này là của người khác định nghĩa. Hắn cho mình dự tính mới tinh định nghĩa, hắn trí nhớ và trí khôn mới là căn bản. Hắn chân linh theo linh hồn và thân thể như nhau, cũng chỉ là chịu đựng trí nhớ công cụ thôi. Nếu như hiện tại có người giết chết hắn thân thể, như vậy hắn có thể thông qua chân linh trọng tố thân thể. Nếu như giết chết chân linh, dựa theo thái cổ hư không định nghĩa một cái sinh mạng thì sẽ hoàn toàn tử vong. Cho dù cái này sinh mạng sau khi chết còn có thể sống lại, trước đề ra cũng phải là thật linh không có hoàn toàn không còn tồn tại, còn có một chút xíu tồn lưu. Nếu không thì coi là sống lại cũng chỉ là có nguyên thân trí nhớ sinh mạng mới. Nhưng là đối với hắn mà nói, chân linh đã không lại là nhược điểm chí mạng. Cho dù hắn chân linh bị hoàn toàn phá hủy, chỉ cần hắn trí nhớ vẫn tồn tại hậu thế lên, chỉ cần còn có sinh mệnh nhớ hắn, chỉ cần còn có chữ viết và hình vẽ lưu lại hắn tồn tại dấu vết, bất kỳ có thể chứng minh hắn tồn tại qua sự vật cũng có thể làm cho hắn trọng tố chân linh chết mà sống lại. Dĩ nhiên cái này là trên lý thuyết, hắn chỉ sẽ vượt qua thái cổ thần thánh mới có thể làm được loại trình độ này. Đến lúc đó coi như khởi nguyên và cô phi giết hắn chân linh và thân thể, coi như bọn họ hủy diệt liên quan tới hắn hết thảy dấu vết. Như vậy chỉ cần cô phi và khởi nguyên không loại bỏ tự thân liên quan tới hắn tất cả trí nhớ, hắn là có thể thông qua khởi nguyên và cô phi trong trí nhớ hắn tiến hành sống lại. Đây là hắn cho mình chuẩn bị bảo vệ tánh mạng năng lực. Bởi vì hắn căn bản không có 10 phần chắc chắn có thể thắng khởi nguyên và cô phi, cho nên hắn muốn chuẩn bị nói trước sa sút sau sống lại phản kích thủ đoạn. Chỉ có như vậy hắn mới có thể hoàn toàn không cố kỵ gì buông tay đánh một trận. Trí nhớ bất diệt, ta thân vĩnh tồn, cái này loại kinh khủng thủ đoạn, Triệu Mục đem thành tựu tự thân tồn tại căn bản một trong. Căn bản tới hai, chính là sinh mạng mới thiên phú hắc ám lửa loại. Thế gian vạn sự vạn vật, cũng thuộc về cướp đoạt và bị cướp đoạt giai đoạn. Cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm nhỏ. Trong quá trình có chút tồn tại hoàn toàn biến mất, nhưng cũng có chút tồn tại không cam lòng tim vĩnh viễn bị cướp đoạt. Bọn họ bắt đầu tiến hóa, cố gắng để cho tự thân trở thành tầng cao hơn mặt cướp đoạt người. Vô luận là thế giới vạn vật còn là sinh mệnh, cũng đi ở hoặc là tiến hóa hoặc là biến mất trên đường. Vô hạn tiến hóa, hấp thu vô số thế giới chúng sanh vạn vật, những cái kia thuộc về bị cướp đoạt giai tầng tích trữ đang khát vọng tiến hóa lực lượng tâm linh. Cuối cùng hội tụ là hắc ám lửa chồng. Hắc ám lửa loại duy nhất năng lực chính là tiến hóa. Triệu Mục động niệm bây giờ, thủy nguyên thánh giới ở chung quanh hắn sanh thành một cái ngọn lửa thế giới. Chỉ là thông thường không tồn tại siêu phàm nguyên tố ngọn lửa thế giới. Nhưng là thế giới như vậy cũng không phải hắn bây giờ có thể sống sót. Hắn mặc dù đã có trí nhớ bất diệt và hắc ám lửa loại hai loại căn nguyên, nhưng là hắn thân thể còn chỉ là một cái người bình thường trưởng thành thân thể. Ở nơi này đều là ngọn lửa thế giới. Nếu như đột nhiên xuất hiện các loại từ bên ngoài đến sinh mạng, hoặc là không cách nào thích ứng hoàn cảnh chết, hoặc là thích ứng hoàn cảnh hoàn thành tiến hóa, loại tiến hóa này nếu như không có ngoại lực thúc dục hóa, một loại sinh mệnh muốn ở nơi này loại ngọn lửa thế giới sinh tồn cần tiến hóa rất nhiều năm. Nhưng là dựa vào hắc ám lửa chồng, Triệu Mục chỉ là ở trong nháy mắt đã hoàn thành tiến hóa. Hắn lại nữa sợ chung quanh ngọn lửa, hắn sẽ không lại bị ngọn lửa tổn thương sinh ra ngọn lửa miễn dịch chống trả, sẽ không bị ngọn lửa thiêu hủy trở thành ngọn lửa cướp đoạt nhiên liệu. hắn thậm chí bắt đầu ngược lại đem chung quanh ngọn lửa biến thành hắn cướp đoạt đối tượng. Triệu Mục bắt đầu chiếm đoạt ngọn lửa, bắt đầu hoàn thành sinh mạng lần đầu tiên tiến hóa. Có lần đầu tiên, dĩ nhiên là có lần thứ hai. Thủy Nguyên Thánh Giới lấy hắn kiếp trước các loại lực lượng, bắt đầu không ngừng chế tạo các loại thế giới, từ yếu đến mạnh không ngừng thăng cấp. Hắn cũng ở đây chút trên thế giới dựa vào hắc ám lửa loại không ngừng hoàn thành tự mình tiến hóa. Mỗi một lần tiến hóa thế gian vạn sự vạn vật cũng thiếu một loại có thể đối với hắn sinh ra cướp đoạt tồn tại. Ngược lại, mỗi một lần tiến hóa Triệu Mục trong thực đơn cũng sẽ nhiều hơn một loại có thể bị hắn cướp đoạt tồn tại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https://tiuyencv.com/tay-nối-co-mot-ngon-nui-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.